Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1777, chương 1777, chiến huyết chủ. Đáng chết, huyết chủ ngưng thần nhìn lại, phát hiện tiếp nhận điều khiển huyết ma mặt nạ người, là bị hắn sơ sót Dương Trần, mà theo Dương Trần khống chế huyết ma mặt nạ, toàn bộ huyết hải, bỗng nhiên chấn động lên. Huyết ma mặt nạ hấp thu tốc độ, biến càng phát ra cấp tốc. Huyết chủ thấy thế, sắc mặt trầm xuống, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, muốn ngăn cản Dương Trần. Nhưng lại tại giờ phút này, huyết ma lại là hoành ngăn ở trước mặt của hắn. Cút ngay, huyết chủ quát to một tiếng, huyền tôn tu vi vận chuyển ở giữa. Một cái 2 tỷ trượng khô lâu, bỗng nhiên lướt đi. Đối với cái này, huyết ma hít sâu một hơi, đem toàn bộ tu vi đều tụ tập tại lòng bàn tay, biến hóa thành một tấm tu vi mặt nạ, cho đánh trả, oanh, trong nháy mắt tiếp theo, song phương công kích liền đụng vào nhau, chung quanh thời không trong nháy mắt sụp đổ, nhưng thân ở huyết ma sau lưng Dương Trần lại là không có nhận chút nào liên lụy, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía giao chiến chỗ, đi theo chính là nhìn thấy huyết ma công kích bắt đầu cấp tốc sụp đổ, nương theo lấy tiếng nổ lớn như sét đánh, huyết ma thân thể như là sao băng cấp tốc bay rớt ra ngoài, mà huyết chủ khô lâu công kích thì trước tiên truy kích mà ra, nhưng hắn mục tiêu cũng không phải là bay ngược huyết ma, mà là Dương Trần. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, Dương Trần chung quanh thời không đều sụp đổ, thân hình của hắn cũng bao phủ hoàn toàn ở trong đó. Huyết Linh Đình người thấy thế hoan hô đứng lên, thắng, lần này cần lập công lớn, ai, chung quy là thua ở huyết chủ nơi này, hết thảy đều là phí công. Huyền Minh lĩnh vực một đám cường giả thì là thở dài đứng lên, sắc mặt biến thành màu cho tàn. Ha ha, huyết chủ thấy thế cũng là ngửa mặt lên trời phá lên cười, nói, tất cả huyết linh đình người nghe ta hiệu lệnh, hủy diệt. Lời còn chưa dứt, nó nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại có nồng đậm vẻ khiếp sợ nổi lên. Đám người thấy thế mắt sáng lên, theo bản năng nhìn về phía sụp đổ thời không. Lúc này con người co rụt lại, rung động phát hiện, Dương Trần chẳng những lông tóc không hư hại, khí tức trên thân cũng là đạt đến Thánh Hoàng cửu trọng đỉnh phong cấp độ. Cái gì? Hắn đeo vào huyết ma mặt nạ. Ha ha, chúng ta còn không có thua. Đám người ngắn ngủi chấn kinh, chính là phát hiện nguyên nhân, không khỏi nhìn về phía Dương Trần trên mặt huyết ma mặt nạ. Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần chậm rãi cúi đầu, nói, dung, vừa dứt lời, vi phạm hấp thu huyết hải, toàn bộ đằng không mà lên, một mạch bị hút vào huyết ma mặt nạ bên trong, Dương Trần khí tức trên thân, cũng biến hóa theo đứng lên, oanh, không có gì sánh kịp khủng bố sóng âm, giống như là hành tinh bạo tạc đồng dạng, trong nháy mắt, quét sạch phương viên 1 tỷ trượng phạm vi. Linh tôn cấp độ, đám người thấy thế, con người co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn hắn phát hiện, Dương Trần trên người linh tôn khí tức, so với nó dư lâm tôn, lại là phải cường đại mấy lần trở lên. 8 bộ đại đế công pháp chế tạo căn cơ, quả nhiên lợi hại. Tiêu Dao Đan Hoàng bọn người thấy thế, nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng, đây chính là linh tôn thực lực sao? Dương Trần nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được thể nội tung hoành lực lượng, ngẩng đầu nhìn về phía huyết chủ, nói, là lúc này rồi kết hết thảy ân oán. Hừ, chỉ bằng ngươi? Huyết chủ hừ lạnh một tiếng, nói, liền xem như huyền tôn cấp bậc huyết ma, cũng không phải đối thủ của ta. Huống chi bằng vào ngoại lực, mới miễn cưỡng đạt tới linh tôn cấp bậc ngươi. Thật sao? Dương Trần không thể phủ nhận cười một tiếng, Lập tức hắn bước ra một bước, thân hình bỗng nhiên xuyên qua thời không, đi tới huyết chủ trước mặt, đi theo hắn năm ngón tay khép lại ở giữa, hung hăng oanh ra một quyền. Huyết chủ mắt sáng lên, đưa tay liền đánh ra một trường, dựa theo ý nghĩ của hắn, một kích này tất nhiên sẽ Dương Trần bước lui. Có thể để ánh mắt của hắn lóe lên chính là nó lòng bàn tay tu vi lại trong nháy mắt bị bắt đi một nửa. Diễn Thiên Quyết, huyết chủ giật mình, vội vàng dự định rút đi, nhưng Dương Trần lại là khóe miệng giật giật, nói, bảo, vừa dứt lời, hắn toàn bộ cánh tay trong nháy mắt vỡ nát ra, cường hoành sóng xung kích quét sạch vượt qua 1 tỷ trượng phạm vi. Huyết chủ cũng bởi vậy rên khẽ một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Trái lại Dương Trần lại là tại sóng xung kích này tác dụng phía dưới hoàn toàn tan vỡ, nhưng huyết chủ thấy vậy tình huống lại là nửa điểm đều cười không nổi, ngược lại càng thêm ngưng trọng lên. Tại hắn trong ánh mắt âm trầm, Dương Trần thân thể lại nhanh chóng khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Đáng chết bất diệt quyết, huyết chủ thầm mắng một tiếng. Hắn thật sâu minh bạch, hiện tại Dương Trần là hắn đối mặt mạnh nhất địch thủ, lúc này hắn không dám thất lễ. Hai tay ấn quyết biến hóa ở giữa, ngưng tụ ra 2 tỷ trượng khô lâu công kích, quét sạch hướng Dương Trần. Dương Trần thấy thế, lại là cũng không phòng ngự, thân hình thẳng tắp phóng tới khô lâu, nương theo lấy tiếng oanh minh, thân thể của hắn lại lần nữa vỡ nát ra, nhưng qua trong giây lát lại khôi phục lại. Phải làm sao mới ổn đây? Huyết chủ nhíu mày không thôi, nói, xem ra chỉ có thể vận dụng một chiêu kia. Hắn hít sâu một hơi, ngón tay một chút mi tâm, lúc này liền có một đạo huyết quang nổi lên. Dương Trần thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, huyết quang này hiển hiện sát na, hắn lại ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm, vội vàng ngưng thần nhìn lại, phát hiện trong huyết quang có một đạo nhân hình quái vật, vật này đầu có 2 sừng, toàn thân lân phiến bao trùm, cũng không có máu tươi không ngừng từ thể nội tuôn ra. Dương Trần cẩn thận, đây là huyết chủ huyết linh. Huyết ma ở phía xa nhắc nhở, Dương Trần nhẹ gật đầu, lật tay một cái, đem thủy tổ huyễn hóa kim kiếm lấy ra, nắm chặt trong tay, bây giờ thủy tổ đã hoàn toàn khôi phục, kim kiếm trong cơn chấn động, chính là bộc phát ra ngập trời kim quang. Một bên khác huyết chủ, đem thể nội tu vi, liên tục không ngừng tràn vào huyết linh thể bên trong, người sau thân thể hình người, trong nháy mắt bành trướng, qua trong giây lát liền hóa thành 2 tỷ trượng lớn nhỏ. Đi theo liền có một cái cự trảo từ trên trời giáng xuống, công kích về phía Dương Trần. Dương Trần thấy thế, bất diệt quyết vận chuyển tới cực hạn, thể nội tu vi càng là như là hồng thủy đồng dạng tràn vào đến kim kiếm bên trong. Ông, kim kiếm trong cơn chấn động, từ bình thường lớn nhỏ hóa thành 1 tỷ trượng, cũng tại Dương Trần điều khiển phía dưới vùng chém mà ra, cùng trên bầu trời cự trường đụng vào nhau. Quỷ dị chính là lần này va chạm nhưng không có bất luận cái gì sóng âm truyền vang mà ra, nhưng lấy giao chiến làm trung tâm, toàn bộ thời không lại là đều sụp đổ. Đám người hai mắt gắt gao nhìn về phía giao chiến chỗ, biết trận chiến đấu này mới là nơi mấu chốt, sinh tử của bọn hắn đều quyết định bởi tại đây. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, trên bầu trời kim quang cấp tốc lùi bước, đi theo Dương Trần thân thể, liền tại cự trưởng công kích phía dưới, hung hăng đụng vào trên mặt đất. So với trước đó, bất diệt quyết có thể trong nháy mắt khôi phục thân thể, nhưng lần này Dương Trần lại là chậm chạp không có chữa trị thương thế. Trên người hắn khí tức đều bởi vậy nhận lấy nhất định hình ảnh. Ha ha, huyết chủ thấy thế, cười to một tiếng, nói, ta nhìn ngươi như thế nào tiếp nhận ta kích thứ 2. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.